Chương 479, Ngưng tụ huyết châu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đối với Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đại chiến tới nói, đồi núi cự nhân tộc cùng viễn cổ quy tộc chính là tiểu đả tiểu nháo, nhưng hồng hoang các nơi tiểu đả tiểu nháo như vậy lại thưa thất bình thường, thập phân phổ biến. Tại cái này chủng tộc đánh cho khởi kình thời điểm, một đạo thân ảnh giật mình tiếp cận, ẩn nặc hư không, hai đại chủng tộc đều không có phát hiện cái này đạo thân ảnh. Cái này đột nhiên tiến đến dĩ nhiên chính là Uzuma Kitsubasa, lúc này hắn chính tại quan sát đến hai cái chủng tộc. Truyền thừa bản cổ chân thân Tsubasa, có thể cảm ứng được bản cổ tinh huyết tồn tại, coi như chỉ có không gì sánh nổi thưa thất một tơ một hào, cũng đừng nghĩ giấu giếm được hắn. Bất quá hắn chọn lựa chủng tộc cũng đều là có coi trọng, nếu là một cái tiểu chủng tộc, người số không nhiều, ẩn chứa bản cổ tinh huyết thưa thất đến một cái cực hạn, cái kia coi như giết hại toàn bộ chủng tộc QNZ không có cách nào ngưng tụ ra một viên huyết châu. Cho nên, hắn nhất định phải chọn lựa ra có thể ngưng tụ ra huyết châu chủng tộc. Tỉ mỉ quan sát một cái đồi núi cự nhân cùng viễn cổ cự quy tộc về sau, dù bà xạ thầm nói, đồi núi cự nhân cùng viễn cổ cự quy tộc, ngược lại là phù hợp điều kiện. Thế là, hắn chuẩn bị động thủ. Đồng nhiên, vô tận bóng tối bao trùm đại địa, lúc này để đồi núi cự nhân tộc cùng viễn cổ cự quy tộc thiên tiên, kim tiên nhóm run lên trong lòng, một cỗ tử vong nguy cơ hàng lâm đến trong lòng của bọn hắn. Không tốt, nguy hiểm, mọi người mau trốn một danh sơn nhạc cự nhân tộc kim tiên sợ hãi giống đạo. Nhưng còn không chờ bọn hắn chạy trốn, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền ra. 10 giây, hắc ám tán đi, cái này một phiến khu vực nằm xuống một chỗ thi thể, chính là vừa rồi lưỡng tộc thiên tiên cùng kim tiên. Tụ tâm niệm nhất động, đại địa bên trên huyết dịch bắt đầu bay tới không trung. Nhất thời, từng tia huyết khí từ những này trong máu phiêu tán đi ra. Toàn bộ hội tụ đến sủ bạ xạ trái lòng bàn tay phải, chậm rãi ngưng tụ. Những này huyết khí đều là lưỡng tộc trong máu ẩn chứa bản cổ một tia tinh huyết huyết dịch tinh hoa, chỉ đáng tiếc quá mỏng manh, liền xem như tổ vu đến, đều không nhất định có thể cảm ứng được cái này một tia bản cổ tinh huyết tồn tại. Nửa ngày sau, sở hữu huyết dịch tinh hoa toàn bộ ngưng tụ hoàn tất. Vờ ơ y ma không đủ. Nhìn qua trái tay phải lòng bàn tay hai cái huyết đoàn. Dù bạ xạ nhữ nhữ mày. Tối thiểu nhất còn kém một nửa mới có thể ngưng tụ ra huyết châu đi ra, muốn không phải vậy hết thể đều là vô công tiến hành. Xem ra chỉ có thể tìm bọn hắn chủng tộc nơi ở, dùng đại lượng đồi núi cự nhân cùng viễn cổ cự quy ngưng tụ ra huyết châu. Làm như vậy không thể nghi ngờ thập phân tàn nhẫn, nhưng dù bạ xạ lại cảm thấy không có cái gì. Long Phượng sơ kiếp hậu kỳ, những này chủng tộc cơ bản đều chết hết. Hồng hoàng cờ N đổi mới thay đổi triều đại, những này chủng tộc chết sớm chết muộn đều là giống nhau, còn không bằng để hắn ngưng tụ huyết châu, cũng coi như một phần cống hiến. Lợi dụng thời gian quay lại thần thông, dù bà xạ dọc theo viễn cổ cự quy nhất tộc đến phương hướng bay đi. Lấy hắn đại la kim tiên tốc độ, không bao lâu liền đi tới viễn cổ cự quy nhất tộc lãnh địa. Lãnh địa bên trong chỉ có một vị kim tiên đóng giữ lấy, đối mặt đại la kim tiên cấp bậc dù bà xạ. Tên này kim tiên cấp bậc viễn cổ cự quy trong nháy mắt bị diệt sát. Lĩnh địa bên trong còn có mấy vạn viễn cổ cự quy, QNZ rất nhanh nhau nhau bị diệt sát, tất cả vết máu bị sủ bạ xạ cho tinh luyện, hóa thành tinh huyết. Thông qua những này tinh huyết, sủ bạ xạ rốt cục thành công ngưng tụ ra viên thứ nhất huyết châu. Huyết châu toàn thân tinh hồng, khí tức nội liễm, liền như là một viên phổ thông tiểu dược hoàn đồng dạng, nhưng kỳ nội bộ lại ẩn chứa phi thường to lớn năng lượng. Đủ để cho một tên thiên tiên bạo thể mà chết. Thu hồi cái này một viên huyết châu về sau, dù bạ xạ liền tìm kiếm đồi núi cự nhân nhất tộc lãnh địa. Bỏ ra mấy giờ, dù bạ xạ hàng lâm đồi núi cự nhân nhất tộc, đem cái này chủng tộc diệt sát nhất không, lần nữa ngưng tụ ra một viên huyết châu. Mấy năm tiếp theo trong năm tháng, dù bạ xạ một mực du tẩu hồng hoang đại lục, thấy được vô số chủng tộc, QNZ rốt cục biết được Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân nhất tộc đáng sợ. Mỗi nhất tộc Thái Ức Kim Tiên đến hàng vạn mà tính, Đại La Kim Tiên khoảng chừng hơn ngàn tên, mà chuẩn thánh QNZ có mấy vị. Về phần thiên tiên tầng thứ trở lên tộc nhân, vậy cũng là lấy ước đến ước lượng. Có thể nói, hồng hoang tam đại tộc, tùy ý một cái chủng tộc đều có thể quét ngang dở dạ gổng bản vũ trụ chính là 12 vũ trụ. Trách không được ngay cả La Hầu loại kia hỗn độn ma thần đều chỉ có thê âm thầm kiếm chuyện Long Phượng nhị tộc, một khi Long tộc Phượng tộc liên hợp lại. Chỉ sợ sẽ là La Hầu đều chỉ có thể tạm thời tránh lui. Dù bạ xạ thầm suy nghĩ đạo. tam tộc thế lực mạnh mẽ, dù bạ xạ đến sách luyện huyết châu, tự nhiên không thể tránh khỏi đưa tới tam tộc chú ý, trong đó nhiều lần tao ngộ tam tộc đại la kim tiên điên phong tầng thứ đại năng, cuối cùng đều bị xù bạ xạ cho thoát khỏi. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt lại là 10 năm đi qua, 10 năm đại chiến, để hồng hoang vô số chủng tộc diệt vong, nhưng lại có vô số chủng tộc hứng khởi. Dùng xù bạ xạ lời nói tới nói, hồng hoang sinh linh nhiều, vô luận như thế nào giết đều giết không hết. Tại loại này độc thiên độc hậu dưới điều kiện, dù bạ xạ thu hoạch thập phân to lớn, hắn đã ngưng tụ ra hơn 8.000 khỏa huyết châu. Ngưng tụ ra nhiều như vậy đích huyết châu, dù bạ xạ có thể nói mổ giết vô số sinh linh, trên người sát lục chi khí hết sức kinh người. Nếu là một tên thiên tiên trực diện xù bạ xạ, không cần xù bạ xạ độc thủ, chỉ là sát lục chi khí cũng đủ để cho thiên tiên hình thần câu diện. Loại này bản năng lực nhìn như rất ngưỡng bức, nhưng không có cách nào thu liễm sát lục chi khí. Cái kia chính là một cái to lớn bóng đèn, quá chói mắt đây đối với hắn ngưng tụ huyết châu thập phân bất lợi, muốn ẩn tàng thân hình đều khó mà làm đến, phi thường dễ dàng bị Long Phượng Kỳ Lân tam tộc phát hiện. Thế là, dù bạ xạ làm ra một cái quyết định, hắn chuẩn bị tạm thời đình chỉ ngưng tụ huyết châu, chuyển mà tiến hành tu luyện, thuận tiện thu liễm sát lục chi khí. Tìm một chỗ coi như không tệ bảo địa về sau, dù bạ xạ bố trí một tòa trung cấp phòng ngự tiên trận. Liền xem như Đại La Kim Tiên muốn phá vỡ trận pháp đều cần tốn hao một điểm thời gian, sau đó hắn liền bắt đầu tu luyện. Trăm năm về sau, dù bạ xạ xuất quan. Lần này bế quan, hắn thu hoạch vô cùng lớn, tu vi tăng lên tới Đại La Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong, lực lượng pháp tắc dung hợp trình độ đạt đến 50%, mà sinh mệnh pháp tắc dung nhập hỗn độn bản mệnh nguyên thần đạt đến trăm năm chi 10 trình độ. Mặt khác, hắn còn lĩnh ngộ ra sát lục pháp tắc, đồng thời tu luyện đến đại thành điên phong cảnh giới. Còn lại rất nhiều chỗ tốt càng là nhiều vô số kể. Đây là sủ bạ xạ thứ nhất thứ trưởng thời gian bế quan, cũng làm cho hắn cảm thấy chân chính thời gian cực nhanh. Sau đó, dù bạ xạ ra ngoài nghe ngóng một phen, biết được cái này trăm năm qua tam tộc đại chiến tình huống. Do nghe về sau, dù bạ xạ không khỏi hít sâu một hơi.